Đẳng cấp ở rể, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Đúng thế anh rể, giờ anh là ông chủ cả tập đoàn. Ngầu lòi, gọi mấy anh vệ sĩ đến chúng nó chắc chắn sợ chết khiếp. Sau này sẽ không dám bắt nạt em nữa. Sở Thiên nịnh nọt điện cuông, rồi hỏi, đúng rồi anh rể ơi, VN của anh đâu? Sao không thấy ai ếch? Lâm Tử Minh đáp, anh không có vệ sĩ. Hả? Sở Thiên hốt hoảng vội bảo, thế thì không được đâu. Anh rể, em đã hẹn với Tiên Phong sẽ chiến vào ngày khai giảng rồi. Chắc chắn giờ này nó đã mời rất nhiều cao thủ đến. Nếu chỉ hai anh em mình đi sẽ bị chúng nó cho ăn hành mất. Anh rể, em không sao, nhưng anh thì khác, anh là ông chủ lớn. Nếu mà bị đánh, chuyện đồn ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của anh. Thế nên chúng ta mau gọi mấy vệ sĩ giỏi đến đi. Đánh cho bọn Tiền Phong lê lết luôn. Lâm Tử Minh lắc đầu bảo, anh không bao giờ dẫn theo vệ sĩ. Sở Thiên nghe vậy càng nghệt ra. Cuồng quýt bảo, vậy thôi em không đi học nữa. Bỏ học luôn cho rồi. Sau đó đến công ty của anh dễ làm việc nhé. Nói đoạn, Sở Thiên đòi xuống xe. Bị Lâm Tử Minh mắng. Quay lại, anh rể, nếu chỉ hai chúng ta đi, sẽ bị đánh chết thật đấy. Sở Thiên mèo máu. Lâm Tử Minh không nói gì thêm mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thực ra Lâm Tử Minh biết trong thời gian qua Sở Thiên chơi bời phóng đãng gây không ít chuyện ở bên ngoài. Có điều Lâm Tử Minh bận rộn không dành ra được thời gian để quản thúc hắn. Bây giờ gặp đúng lúc, anh phải bảo ban tử tê mới được. Thấy Lâm Tử Minh quyết chí đơn thương độc mã đến đó, Sở Thiên lo phát khóc, hối hận vô cùng. Nếu biết trước kết quả thế này, hắn không nên nhờ Lâm Tử Minh mới phải. Lúc này Lâm Tử Minh đã nhắm nghiền mắt, hắn cũng không dám làm phiền, bộ dạng chán chẳng buồn chết. Anh Phong, theo anh thằng danh con Sở Thiên có dám đến không? Trên bãi đất trống cách trường vài trăm mét đã có mười mấy người đang đứng ăn gió nằm sương. Nhìn là biệt thành phần thanh niên bát hảo. Trong số đó còn có ba gã trung niên thân hình lực lưỡng. Mặt mày hung, hãn, nhìn đã thấy không giống người tốt. Tiền Phong ngậm điều thuốc, rít mạnh một hơi, cười gằn và nói, yên tâm, thằng danh Sở Thiên ấy chắc chắn sẽ đến. Lần trước tao đã tỏ ra yếu thế với nó. Nó tưởng là tao sợ nó thật, do tao hẹn nó ra sâu lâu. Với cái tính bộp chộp của nó, kiểu gì cũng đến, lập tức có tên đàn em bợ đỡ. Ha ha, thằng danh Sở Thiên mà dám đến thật thì nó chết chắc. Dạo này, thằng Sở Thiên cậy có lão anh dễ kiếm được ít tiền nên ra ngoài làm mưa làm gió. Lần trước đánh cả Tiểu Sàng, còn thả thính không ít các em gái. Vịnh váo quá rồi, ông đây. Nhìn cái bộ dạng chó má ấy là muôn đập chết nó. Chuẩn, nhìn thấy nó là ngứa mắt. Đậu xanh, Tiền Phong lộ ra vẻ hung ác. Cười dẫn hai tiếng, nói, hừ, nó vênh váo được bao lâu? Hôm nay tao đã mời hẳn ba cao thủ đến. Một người chấp được mười mấy thằng. Lão anh dễ nó cũng chỉ là phế vật. Anh dễ nó mà dám đến thật, tao đánh luôn một thế. Chuyện lần trước, ông mày còn chưa tính sổ với anh dễ nó đâu. Tiền Phong dứt lời, ném phăng đầu thuốc xuống đất. Chân phải ra sức giảm. Như thể đầu thuốc kia là anh rể của Sở Thiên. Lần trước hắn bị Lâm Tử Minh dạy dỗ một trận ra trò. Kìm nén ham muốn báo thù mãi. Đến nay đã chấp được thời cơ. Nhất định phải chút cho hả dạ. Cách chương.